Chương 12, Liệt Diễm Sơn Dê Vương. Xem trước một cái nhãn ba cái kia người chơi, trang bị không thể nói rõ quá tốt, nhưng tối thiểu đều đã mặc vào toàn thân là tối trọng yếu đồ phòng ngự lắp ráp. Hai tên nam sinh, đầu đều thật cao, rất xa xem đều hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Một cái nam sinh làn da ngăm đen, thể trạng cường tráng, nhìn qua rất cường tráng, bất quá mặt kia hơi tính trẻ con, niên kỷ cũng không lớn. Một người thì là trắng non khuôn mặt, giữ lại ngắn, nhìn qua cực kỳ tinh thần, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Mà cái kia mờ mờ tướng mạo thanh lệ động lòng người, cái đầu lớn ước ở một M615 tả hữu, da thịt trắng đoán, suy đạn đánh bại, chân mày lá liêu tiếp theo song thủy ông ông hạt quả hạnh nhãn, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ nhắn, vóc người lại có chút hơi gầy. Ba người tuy là cũng không có hiển lộ dê, nhưng là từ bọn họ mặc trang bị cùng vũ khí trong tay nhìn lên, như cũ đó có thể thấy được, đây là hai nhân loại dòng binh cùng một cái hải tinh linh mục sư. Cái kia làn da ngăm đen huynh đệ vừa chạy một bên hô to, ca, ngươi và băng băng tỷ cởi chiến chạy đi, không cần lo cho ta tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mở hiên ngang lấm liệt, chạy cọp lông, hôm nay chính là chết, cũng muốn dây dưa đến chết cái này bột mục sư mở mở buồn bực hô, dạ ca ca, ta làm dược thủy, đã chống không tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mở, băng băng. Ta không phải mới đem tất cả lam dược thủy đều cho ngươi sao? Ô ô ô, uống cạn sạch ngươi cái này tiểu chư. Lúc này, ta đưa ánh mắt nhìn đúng cái kia bột, thứ này. Lại có thể là một đầu thân cao qua 3 mét lớn đại sơn dê toàn thân mạo hiểm đỏ như máu, toàn thân tóc đều ở đây thiêu đốt, hai cực đại mà nhọn gió xoáy như hai thanh loan đao, điên cuồng đuổi theo làn da ngăm đen dòng binh đang chạy để cho ta cảm giác có chút giật mình là, khi ta chọn đọc cái này bột thuộc tính thời điểm. Thấy cư nhiên cái này liệt diễm sơn dê vương phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bốn giới. Thiệu, liệt diễm sơn cốc một đái sơn dê nhóm đầu mục, nhiều năm trước dẫn dắt cùng với chính mình chủng tộc đến nơi này, đem vốn là một mảnh làm thiên nước biết tốt địa phương biến thành khắp nơi nóng rực đất cằn sỏi đá. Không cần hỏi, cái này bột cấp bậc chí ít ở 18 cấp trở lên. Bằng không thế nào lại là một đống dấu chấm hỏi bất quá, cái này bột lượng máu đã rớt một nửa, nếu như ta đồng ý giúp đỡ, ba người này tiểu đội không đúng đều có thể sống sót trong lúc nhất thời, lòng trắc ẩn đại động, ta lập tức dương giọng hô, bên kia bằng hữu cần giúp không không nghĩ tới, đối phương vô cùng sảng khoái, tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở trước ứng ta một câu, bạn thân, nếu như ngươi thông thả, cứ tới đây giúp chúng ta một tay đi. Vật phẩm rơi xuống, dễ thương lượng ta cười nhạt, lập tức chạy tới. Đừng nói, cái kia tiểu hắc kiểm tuy là tuổi trẻ, nhưng có thể nhìn ra thao tác cùng ý thức cũng không tệ, rất nhanh thì lôi kéo bột hướng ta bên này chạy tới. Lúc này, một cái tổ đội mời lần nữa đưa đến ta bên này len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cả tủ Xino xin ngài gia nhập vào đội ngũ của hắn, nếu như ngài đồng ý gia nhập vào, thì ngài trước mặt đội ngũ sẽ bị giải tán. Ta khoát tay áo. Trước chờ một chút, ta vừa hướng bọn họ chạy đi một bên ở tổ đội trung hỏi, Thu Vũ tỷ, có thể hay không đem đội trưởng cho ta một cái, ta hiện tại cần cùng người khác tổ một cái đội ngũ. Hả, không thành vấn đề. Nói xong, đội trưởng kim sắc lục mang tinh đồ tiêu đã chuyển tới trên người của ta, cứ như vậy, ta đồng ý gia nhập vào cả phủ xí nổ đội ngũ, sau đó, độc luyến Thu Vũ cũng có thể tiến nhập cái đội ngũ này. Chỉ bất quá. Khi ta tiến nhập đội ngũ thời điểm, chúng ta cái này bốn cái người ở chỗ này toàn bộ sợ ngây người, ta kinh ngạc đến ngây người, là bởi vì Bonner hắn ba cái đẳng cấp quỷ dê, lúc đầu ta đã cảm thấy cả tủ xì nổ cái nẻ dê nhìn rất quen mắt, lại thấy được cái kia tiểu hắc kiểm y dê sau đó, càng là cả kinh cái kỳ S dê cư nhiên gọi nhất lộ phong trần, đẳng cấp là 14 cấp mà cả tủ xì nổ thì là 13 cấp. Coi lại liếc mắt cô gái kia, tổ đội giao diện trên viết được rõ ràng, Băng Vũ Vô Ưu, 11 cấp ngũ. Sư tập sự mà bọn họ kinh ngạc, cũng là có nguyên nhân. Nhất lộ phong trần cả kinh nói, độc luyến Thu Vũ, đẳng cấp bảng hiện nay bài danh thứ 3 đại ca dựa vào, ngưu nhân A độc luyến Thu Vũ rất bất đắc dĩ, hít, quấy rối một cái, ta là đại tỷ, không phải đại ca, cảm ơn. Nhất lộ phong trần nhất thời hoạt kê không nói. Băng Vũ Vô Ưu ngòn ngọt cười, ôi chao, ta hiện người tỷ tỷ này thanh âm thật là dễ nghe. Độc luyến Thu Vũ rất có ý tứ, trái tim nhỏ, ngươi nói chuyện cũng thật là dễ nghe. Hắc hắc. Từ giao diện nhìn lên, bọn họ tổng lượng máu cũng không tính là ngắn, Băng Vũ Vô Ưu 13 ho 5, Cappuccino 145O, Nhất Lộ Phong Trần 152O. Không có gì bất ngờ xảy ra, Băng Vũ Vô Ưu hẳn là bao nhiêu bỏ thêm một điểm thể chất để bảo đảm sinh tồn. Hơn nữa, thanh chiến trong mục sư chức nghiệp thiết kế tương đối hợp lý, thể chất của bọn họ ngăn hồ sơ đạt tới 8, nhưng lại có thể mặc phòng ngự vật lý gần với kim loại giáp tỏa giáp, như vậy đủ để cam đoan bọn họ sinh tồn. Nói đi nói lại thì, nếu như tăng máu vũ em năng lực sinh tồn cũng thành vấn đề, tình cơ gặp quần công năng lực cường hãn buốt, vậy chẳng phải là muốn diệt đoàn rồi hả? Ta rất mau tới đến bên người của bọn họ, không chút do dự đem toàn bộ lam dược thủy lấy biếu tặng hình thức đưa cho Băng Vũ Vô Ưu. Đạo tặc nghề nghiệp này vốn là không thế nào phí lam, vừa rồi trà nhiều như vậy quái, ta cũng chỉ dùng 12 cái chai mà thôi. Chỉ là, Băng Vũ Vô Ưu sợ giật nảy mình, wow, hạ cấp lam dược thủy, thật là đắt đấy. Ta vẻ mặt hãn, đần nàng, bây giờ còn quản đắt không mắc, mạng người quan trọng hơn, nhanh lên cho Nhất Lộ Phong Trần tiểu tử này bổ huyết đi. Hắn đều nhanh chết. Băng Vũ Vô Ưu lập tức đem một chai lam dược thủy chút xuống, huy động trong tay pháp trượng ngâm sướng ra khỏi cấp thấp chỉ rũ thuật. Kỹ năng này phi thường tức thời, trực tiếp kéo Nhất Lộ Phong Trần 500 nhiều một chút HP, trực tiếp đưa hắn từ trên con đường tử vong cứu vớt qua đây. Bất quá, ta cũng nhìn ra đến, Nhất Lộ Phong Trần hồng dược thủy giã không nhiều lắm, tiếp tục biếu tặng, trực tiếp ném 100 cái đi qua. Nhất Lộ Phong Trần rất là cảm kích, uống một hớp, không phải bình thường, đại ân không lời cảm ơn hết được mẹ kiếp, gọi ca. Nhất Lộ Phong Trần buồn bực, ngươi xem lên đi vậy liền 21 tuổi chứ hịp, ta 23, 1 tuổi. Nhất Lộ Phong Trần tại chỗ củ kết, ô ô ô, ca, buổi sáng tốt lành. Cả buộc xì nổ thằng nhãi này cũng rất có thú, hiện tại ngươi nên gọi anh ta 25 tuổi. Há, lão bất tử, buổi sáng tốt lành ta người này đi, luôn luôn đều là từ tới thủ, chỉ cần là thấy đầu tỷ khí, nói cũng liền không cố kỵ gì. Khả năng này cũng là ta đây mấy năm vẫn cực kỳ đều thuận nguyên nhân đi, thiên tân cánh của người, đại bộ phận đều là tương đối thẳng, nhưng cái này cũng không hề cho thấy bọn họ không có đầu óc. Tương phản, nếu như ngươi dám cùng thiên tân người đùa giỡn cẩn thận nhãn, vậy ăn thua thiệt nhất định là ngươi. Nhưng ngươi nếu như theo chân bọn họ thẳng thắn thành khẩn đối đãi, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Ở ta Hồng Lam thuốc dưới sự trợ giúp, toàn bộ thế cục từ từ ổn định lại. Cả Bục Sino rất mau đưa bột thuộc tính cho ta. Liệt Diễm Sơn Dê Vương phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, 18 lượng máu, 21 o 953 vật lý công kích lực, 60 tháng 5567 o lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 35 o kỹ năng, càn khôn một kích, xông tới, liên kích bột giới thiệu, Liệt Diễm Sơn cốc một đái sơn dê nhóm đầu mục, nhiều năm trước dẫn dắt cùng với chính mình chủng tộc đến nơi này, đem vốn là một mảnh lam thiên nước, biết tốt địa phương biến thành khắp nơi nóng rực đất cằn sỏi đá. Quả nhiên, người này là 18 cấp buột, cái này lực công kích xác thực làm ta chứng đau, nếu như ta bị đa nhờ chu nở dê, phỏng trừng không chết cũng phải tàn phế. Bất quá, buột cừu hận hiện tại gắt gao khóa ở tại Nhất Lộ Phong Trần trên người, ta có thể thả tay chân ra công kích. Nhất Lộ Phong Trần tuy là vóc người hắc, thế nhưng miệng cũng rất ngọt, phi ca, máu của ngươi cái thật không ngắn à. Lẽ nào bỏ thêm thể chất rồi hả? Ta bất đắc dĩ cười, đạo tặc thêm thể chất cần gì phải vậy, không thành lạp ngập rồi hả? Vừa nói chuyện, dao của ta đã hung hăng cắm vào Liệt Dương Sơn Dê Vương trên mông nhất thời, một loại thật dày cắm vào làm cho ta toàn thân không thoải mái không ngớt. Sơn Dương Vương đau đến be be gọi, trên đỉnh đầu toát ra một cái khả quan thương tổn chữ số 11 o. Hai ba người này mục trừng khẩu nốc, thiên vị chữ số đúng vậy, làm sao vậy? Cả bụt xí nổ chật vật nuốt một bãi nước miếng. Ngươi toàn lực thêm điểm chứ? Nhưng là, coi như toàn lực thêm điểm, cũng không khả năng đánh ác như vậy à. Đạo tặc lực lượng ngăn hồ sơ mới là 8A. Ta cười không nói, hắn nói là bình thường tặc cờ, mà ta nhưng là biến dị tặc cờ, 11 ngăn hồ sơ lực lượng tuyệt đối không phải đáp. Ta nhìn hắn quét vào bột trên người chữ số. Sinh ra 400, 500, thiếu chỉ có 200 nhiều một chút, bất quá, hạ chúng mục tiêu, tuyệt không thất bại. Mà Nhất Lộ Phong Trần công kích lại thật độc, mỗi một lần công kích ít nhất đều có thể tạo thành 400 điểm trở lên thương tổn, càn khôn một kích lại có thể đạt được 12 ho ho thương tổn, không thể so với ta chỗ thua kém, không thể nghi ngờ, hắn chắc là truyền thống thuần lực số lượng dòng binh, cái cũng khó trách, lính đánh thuê lực lượng ngăn hồ sơ nhưng là 11 ngăn hồ sơ, cộng thêm thương kích loại vũ khí lực công kích lại cao, đánh ra loại vết thương này hại rất bình thường. Thế nhưng, ta công kích độ không muốn nhanh rất nhiều, cái muông công kích độ gần với lang thú người chiến lang lợi nhận, so với thương kích độ nhanh hơn gấp đôi nhiều, cho nên đây cũng là đạo tặc bị trở thành giờ GS chi vương nguyên nhân. Liệt Diễm Sơn Dê Vương lực công kích không tầm thường, mỗi một lần đều có thể phá hủy nhất lộ phong trần 500 điểm trở lên lượng máu, vẹn vẹn là bằng vào băng vũ không sầu trì rũ thuật căn bản cũng không có biện pháp đưa hắn lượng máu bảo trì ở 60% trở lên, nhất lộ phong trần vẫn đều là an bình máu đau khổ chống đỡ. Mà ta và cả Bục Xí Nổ thì thừa dịp này bắt đầu điên cuồng phát ra. Cả Bục Xí Nổ loại kiểu này dòng binh mặc dù đang đánh bột thời điểm hơi chút cật điểm khuy, nhưng ở thời điểm liền tương đối đem ra được, dù sao mẫn tiệp thêm nhiều, né tránh cùng chúng mục tiêu đều có thể cam đoan. Không đến 10 phút, Liệt Diễm Sơn Dê Vương lượng máu bị chúng ta đánh tới 20% tả hữu. Lúc này, con này thể hình khổng lồ bột trên người càng nóng rực, đã có điểm để cho chúng ta khó có thể đến gần rồi. Một loại dự cảm bất tường tịch quyền ta lập tức từ sau trên lưng lấy xuống trinh sát giả chi cùng, mọi người giữ một khoảng cách. Cái này bột muốn bạo tẩu vừa dứt lời, hiện cả Bục Xí Nổ đã rất xa thối lui ra khỏi hết mấy bước, người này đầu não rất rõ ràng quả nhiên, bột động tác ngừng lại, quanh thân ngọn lửa vượng hơn nhất lộ phong trần cũng thuận thế mau tránh ra mấy bước, đem một chai hồng dược thủy dưới vào miệng của mình băng vũ vô ưu mặc dù là một tiểu mờ mờ, nhưng là của nàng thao tác. Cũng không kém, vào giờ khắc này đột nhiên chấm dứt tăng máu nguyên nhân rất đơn giản, bột một ngày bạo tẩu, rất dễ dàng cửu hận thanh linh. Nếu như vào lúc này bổ huyết cho nhất lộ phong trần, không hề nghi ngờ sẽ dính dấp cửu hận rốt cục, hệ thống tiếng chung reo, thứ nhất so với bạo tẩu càng làm cho chúng ta tuyệt vọng tin tức ở bên thai kêu vang ngày hôm qua A Lâm huynh đệ cùng Thu Vũ huynh đệ đưa ra một cái rất tốt vấn đề, đó chính là vì sao nhân vật chính huyết ít như vậy, lực công kích lại cao như vậy. Hơn nữa thông thường quái dị tử hơi yếu một chút. Ở chỗ này cho mọi người làm ra một hợp lý giải thích. Kỳ thực đây chính là tuyết bích di rẻ dê chỗ. Mọi người xem vong du tiểu thuyết nhìn chính là thoải mái, chính là đã nghiền thông khoái, chính là cái kia tâm treo một đường cảm giác. Nhân vật chính chức nghiệp hiện nay là đạo tặc vốn chính là da mỏng nhân bánh cũng không lớn chức nghiệp, theo đuổi chính là miểu sắt cùng bị miểu sắt trong lúc đó cái loại này không biết mùi vị cảm giác. Hơn nữa trò chơi sơ kỳ đều là biệt hiệu. Bất kỳ cái gì một loại biến thái thêm điểm phương thức cũng có thể cải biến hắn luyện cấp lộ tuyến cùng trưởng thành phương hướng, nhân vật chính cũng là như vậy. Mọi người mỗi ngày đối mặt công tác, học tập ở trên áp lực đã quá mệt mỏi, hy vọng ta tiểu thuyết có thể làm cho mọi người tinh thần thả lỏng, an nhàn, mục đích của ta cũng đã đạt tới. Mặt khác cùng mọi người nói một chuyện, tháng này ta tổng cộng chuẩn bị 100 chương chính văn dâng hiến cho thân môn, mỗi chương chí ít 3.000 chữ, lấy thực hiện ta đối với mọi người hứa hẹn. Hy vọng mọi người nhiều chi cầm ta.